Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 112, một mình đường lang. Góc truyện audio.com. Đối với yêu cầu vô lý của đường lang, Andy chỉ là nháy hai cái con mắt, liền trung thực lấy điếu thuốc ra khỏi túi quần. Đúng vậy, ta hút xong rồi, ngươi thấy ta tuyệt vời như thế nào? Ta sẵn sàng tự sát, và ta sẽ không bao giờ chiếm tiện nghi của người khác. Đường lăng cầm điếu thuốc do Andy đưa tới, làm ra bộ dáng thua thiệt, trong khi rút ra một chiếc ví nhỏ, đem hộp thuốc lá của Andy khéo léo mở ra, đặt bên trong điếu thuốc vào trong. Andy bất lực thở dài, nhưng đột nhiên nhìn thoáng qua chiếc ví nhỏ của đường lăng. Có tổng cộng 7 điếu thuốc, không thể không hét lên. Đường lăng, ngươi đã nói dối ta, ngươi rõ ràng có 7 điếu. Ồn ào cái gì à, bằng không thì ta đều cho ngươi. Ngươi có lấy nó không? Đường lăng ném một chiếc túi nhỏ cho Andy. Không muốn, không muốn. Andy nhìn thấy củ khoai tây nóng, khoát tay hết lần này đến lần khác. Đúng vậy, ngươi nghĩ xem liệu ngươi có sẵn sàng tiện nghi ca ca mình không? Hay ngươi là tiện nghi những kẻ kia? Trong khi nói chuyện, đường lăng phun ra một làn khói. Không biết liệu vị trí này có phun khói liệu có giống tô rượu không? Không, hẳn là trông đẹp mắt hơn. Đường lăng trở thành ca ca của mình khi nào? Nhưng những kẻ đó, khuôn mặt của Andy trở nên xấu xí. Và không cần phải giải thích, hắn cũng biết những kẻ mà đường lăng nói đến trại dự bị đầu tiên. Cái gọi là học trưởng của bọn họ, giống như ma cà rồng học trưởng. Khi ta nghĩ về họ, thật khó để không nhớ ngày đó. Mấy vị học trưởng thay cây chắc bá đưa nước, trong đó vị học trưởng kia đặc biệt nhiệt tình thân thiết. Còn đặc biệt dặn dò, có khó khăn tìm hắn. Hiện giờ xem ra, thật sự là châm chọc. Nếu ngươi gặp khó khăn, tất nhiên ngươi có thể tìm học trưởng. Nhưng cái giá cũng là nhất định. Giá có thể là thực phẩm, thuốc lá, trái cây, bất cứ lúc nào, lợi ích của bất kỳ trại nào. Đến cả thời gian để đi nghỉ cũng có thể được tính. Ví dụ, nếu ngươi bỏ ra 3 giờ nghỉ ngơi, thì ngươi phải thế thân cho bọn họ trong 3 giờ chấp hành một số nhiệm vụ thông thường nếu ngươi nhờ các vị học trưởng này giúp đỡ. Nếu không có điều này, không thành vấn đề, bọn học trưởng yêu thích nhất là điểm hy vọng. Đây là một loại tiền tệ đặc biệt trong khu vực hàng rào hy vọng. Chỉ được sử dụng bởi những người lính. Với điểm hy vọng, ngươi có thể mua thêm nhiều vật tư, chẳng hạn như thực phẩm. Nếu ngươi muốn đủ, có những thứ cao cấp hơn đang chờ ngươi, chẳng hạn như dịch dinh dưỡng cao cấp các loại. Quan trọng hơn, ngươi có thể mua trang bị, thiết bị cứu sinh và thậm chí được từng cái giáo quan hướng dẫn riêng. Có một câu nói rất hay, miễn là có hy vọng, ngươi có thể có được một bộ thiết bị chiến binh từ nguyệt để chơi. Tuy nhiên, điểm hy vọng rất khó để có được nó. Trong một đêm tuần tra địa điểm mới có 5 điểm hy vọng. Giúp quản lý nông trường, cơ sở mới nhất cũng chỉ có 2 điểm hy vọng. Khuôn mặt của Andy ngày càng khó coi. Trong trại dự bị đầu tiên, có nhiều thứ không có học trưởng tương trợ. Chính mình tìm tòi rất lãng phí thời gian, cắn răng không tìm bọn họ hỗ trợ. Ngươi có thể không? Đó là ngây thơ, trại dự bị đầu tiên có quy tắc riêng, ngay cả khi giáo quan và sĩ quan cao cấp không được phép can thiệp. Quy tắc là nguyên tắc bày đồ cúng, chỉ có tổng cộng 110 người trong trại dự bị đầu tiên. Dựa theo sức mạnh, có một bảng xếp hạng, 55 người đứng đầu hoàn toàn có thể thưởng thức các tài liệu được hàng rào hy vọng cung cấp cuối tuần. 55 người cuối cùng phải trả tiền cho các vật tư theo bảng xếp hạng. Bầy đồ cúng càng nhiều, họ sẽ càng được cung cấp nhiều hơn. Còn nhớ rõ, ngày đầu tiên vào trại, mọi người đều được dạy bởi vì không ai sẵn sàng bầy đồ cúng mà không có lý do. Áo còn tại chỗ đưa ra những thách thức, hậu quả Andy không sẵn lòng nhớ lại. Vì vậy, áo mạnh mẽ, ngay cả khi hắn ta sử dụng sức mạnh hình xăm của mình, vẫn bị đập thành một cái đầu lợn tông thép. Suy nghĩ, Andy cũng hối hận vì đã đi theo khiêu chiến, đoán chừng là chính mình nhỏ gầy, mà bị đánh không có thảm như vậy. Ai là người trốn thoát duy nhất? Chính là đường lăng. Khi hắn nhìn thấy các quy tắc, hắn rất hợp tác và cung cấp các vật tư vừa đến. biết rằng đó là một tuần cung cấp vật tư. Sau khi bầy đồ cúng còn dư lại, sợ là 3 ngày cũng khó khăn chịu đựng. Điều gì có thể là kết quả? Cuối cùng, mọi người đều dựa vào các vật tư còn lại của đường lăng. Còn có đường lăng ra chủ ý, để tồn tại. Chủ ý cái gì? Khuôn mặt của Andy thay đổi. Hắn không muốn nghĩ lại. Phương pháp đầu tiên là ổn. Đó là đi săn ở Ngọc Lâm. Sau tất cả, Ngọc Lâm cũng được kết nối với rìa của vách đá, mà chiến trường chủ yếu tập trung ở khu vực đổ nát. Nơi đối diện hàng rào hy vọng, đường lăng nói một cách hợp lý rằng những kẻ mạnh mẽ đã bị thu hút vào chiến trường bởi nguyên thạch vạn năng. Nên ở cả hai bên Ngọc Lâm hẳn là ít nguy hiểm hơn. Kết quả là, hơn nửa ngày mạo hiểm, một số người đoán chừng đã mệt mỏi trên chiến trường. Và sau đó con quái vật đột biến cấp 3 đang nghỉ ngơi ở Ngọc Lâm. Đuổi đến kêu cha gọi mẹ. May mắn thay, đường lăng đã không buông tay. Và hắn không biết nơi nào kéo một con gà nhảy vô tội. Chặt chẽ ôm vào trong ngực. Vì vậy mọi người có thể gặm con gà một ngày. Đi săn không dám đi. Còn phương pháp thứ hai thì sao? Andy một đầu hắc tuyến. Chết tiệt, hóa ra là đối với nông tường có chủ ý, đi trộm đồ vật. Đường lăng dường như có thiên phú này, mang theo bọn họ tại nông trường ăn cắp được một con lợn ngũ hoa. 3 con gà nhảy, hàng chục quả táo và 3 bó lúa trong trang trại. 3 bó lúa, Andy đã miễn cưỡng nhớ lại hương vị của thóc xôi. Và cổ họng bây giờ cảm thấy rất kích thích. Về hậu quả Andy nhắm mắt làm ngơ. Hắn không dám nghĩ lại. Nghĩ về điều đó và liền thôi thúc phải liều mạng với đường lăng. Trong tuần đầu tiên, đó là một thời gian khó khăn. Ngoài đi học và rèn luyện thể chất, còn có những nhiệm vụ. Tất cả thời gian còn lại là suy nghĩ làm sao làm ăn và hành động để kiếm ăn. Trong tuần thứ hai, mọi người đều ngoan ngoãn. Thời gian cho dù khó khăn một chút, họ sẽ thực hiện một số nhiệm vụ và tự làm mình kiệt sức. Có thể sử dụng các điểm hy vọng đổi lấy thực phẩm. Nhưng đường lăng lại làm phản lấy đi. Hắn vô cùng lợi hại. Trong lần đầu tiên khi các vật tư được gửi xuống, tất cả họ đã ăn, gặm nhấm và cuốn phăng mọi thứ. Trong các vật tư được phân phát, không biết làm thế nào. Còn bao gồm thuốc lá, hắn cũng cho bọn họ đến rút. Họ làm cho hang của họ như một xứ sở thần tiên. Và mây mù lượn quanh. Bản thân hắn cũng ngu ngốc như ích, do đó, khi các vị học trưởng đến thu thập vật tư, đường lăng không có gì. Lấy quần áo và thiết bị của hắn sao? Không, hắn có một số tiện ích cấp thấp, mà các học trưởng không thấy nó. Thời gian nghỉ ngơi, loại chuyện này không thể bị ép buộc. Theo lời của những học trưởng, đường lăng, thà giết hắn còn hơn là ép buộc hắn. Vấn đề là đánh chết còn tốn sức. Điểm hy vọng. Đường lăng vô cùng hung ác, có cái hy vọng, liền đổi thành đồ ăn, căn bản không cân nhắc tích lũy, ăn hết, làm thế nào ngươi có thể ăn như vậy, tại sao ngươi không bị giết, ngươi đúng là một con lợn rừng cắp sĩ, đám học trưởng bọn họ thật sự rất đau đầu, dãy dụa cho tới bây giờ, bất quá 20 ngày, những từ phổ biến nhất trong toàn bộ trại dự bị đầu tiên đã trở thành như thế này lão thiên gia. Xin hãy để ta đuổi con lợn rừng cắp sĩ ăn sạch hết thảy lúc trước. Hoàn thành tâm nguyện XXX. Cách chương.